Chương 1802, Đại Đạo Chí Giản. Đúng rồi, đột phá vào Vũ Vương cảnh, ngươi cảm giác như thế nào? Long Thần Hầu hỏi. Thẩm Nhạn Băng cẩn thận cảm giác một dưới, sau đó nhẹ nói nói, ta cảm giác trong cơ thể ta tựa hồ có cái gì lực lượng thức tỉnh. Vậy được rồi, Long Thần Hầu vỗ tay cười nói, ngươi tại ngăn cản trong lúc này đan lôi cấp thời điểm trên thân xuất hiện dị tượng. Mà cái này một hạng biểu hiện ra ngươi huyết mạch trong cơ thể tuyệt đúng không phàm, đột phá Vũ Vương cảnh kỳ thực đúng vậy một cái tuyệt hảo cơ hội, có thể để trong cơ thể ngươi một số ẩn tàng lực lượng giác tỉnh. Hiện tại, hắn hiển nhiên chính đang thức tỉnh quá trình bên trong, tuy nhiên ngày sau còn cần ngươi tốt nhất đúc luyện mới được. Thẩm Nhạn Băng trịnh trọng điểm đầu, đồng nhiên, nàng muốn chỉ chốc lát, nói ra, sư phụ, ta nghĩ ra được lịch luyện. Ra đến rèn luyện Long Thần Hầu lập tức sững sờ, nhưng tiếp theo, hắn nhíu nhíu mày, nói ra, này cũng không ngại là một ý kiến hay. Ngươi vừa bước vào Vũ Vương cảnh, căn cơ chưa ổn, mà lại huyết mạch của ngươi chính đang thức tỉnh, cũng cần luân phiên đại chiến mới có thể đem nó kích thích càng thêm cường đại, có thể xuất ngoại lịch luyện. Hắn nghĩ nghĩ, đông nhiên duỗi tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cây ngọc giản. Ngọc giản phía trên nhìn như không có cái gì, nhưng là Thẩm Nhạn Băng biết nói, chỉ cần mình tay đè ở tại bên trên, liền lập tức có thể từ ở bên trong L.E. được cờ cực kỳ bảng đại tin tức. Đây cũng là đẳng cấp cao công pháp truyền thừa phương thức, Long Thần Hầu nhẹ nói nói, Ngông Băng, cái này trong ngọc giản ghi lại chính là nhất môn địa cấp bát phẩm võ kỹ. Cái gì địa cấp bát phẩm võ kỹ? Dù là Thẩm Nhạn Băng xưa nay thanh nhã như cũ, không tranh danh lợi, cũng không nhìn nặng cái gì, nhưng là nghe được mấy chữ này về sau, cũng là không khỏi bị cờ hờn động. Địa cấp bát phẩm võ kỹ A, phóng nhãn toàn bộ Đại Tần, chỉ sợ đều có thể nói là cường đại nhất võ kỹ. Long Thần Hầu điểm điểm đầu, trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ tự hào, nói ra, môn võ kỹ này, liền xem như trong hoàng thất cũng là cấp cao nhất, Đại Tần không có mạnh hơn hắn, đoán chừng nhiều nhất chỉ có cùng hắn một ngăn. Môn võ kỹ này ngươi tại lịch luyện trên đường, cực kỳ tham tường tu luyện, tuyệt đối có thể làm cho thực lực của ngươi đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thẩm Nhạn Băng điểm đầu, nàng không có bất kỳ cái gì giả mồm, trực tiếp thu dưới. Bên cạnh Chu Dương trên mặt lộ ra lưu luyến không rời chi sắc, hắn đối Thẩm Nhạn Băng có như vậy một tia nói không rõ tình cảm. Tuy nhiên khi biết Thẩm Nhạn Băng thầm mến Trần Phong về sau liền đem cái này một vòng tình cảm chặt đứt, chỉ bất quá chặt đứt tình thì, lại có nào có dễ dàng như vậy, hiện tại trong lòng vẫn như cũ có các loại nhớ nhung. Thẩm Nhạn Băng nhìn hắn một cái, mỉm cười nói nói, sư huynh, yên tâm đi. Ta không sao, nhất định sẽ bình an trở về gặp sư phụ, còn có ngươi Lục Nghĩ mới bồi rượu, Hồng Nghe tiểu hòa lô. Muộn thiên muộn tuyết, có thế uống một chén không màn đêm buông xuống, sư đồ ba người tại cái này trên đài cao, vải đồ nhắm, nhìn lấy cái kia mạn thiên tinh thần, thổi cuối mùa thu thời gian cái kia đã mang theo nồng đậm hàn ý phong. Lúc này, nồng vân ép dưới. Long Thần Hầu bưng lên chén rượu, chậm rãi uống dưới, sau đó nhìn Thẩm Nhạn Băng nhẹ nói nói. Ngông Băng, vi sư kỳ thực đã sớm muốn nói với ngươi, liên quan tới ngươi tương lai chiến đấu con đường sự tình. Thẩm Nhạn Băng ngưng thần lắng nghe. Long Thần Hầu nói ra, ngươi ban đầu lộ tuyến vô cùng đơn giản, QNZ phi thường trực tiếp, nhưng là ta phát hiện ngươi từ khi đi vào Long Thần Hầu phủ về sau, nhất là kể từ cùng Trần Phong gặp nhau về sau, tựa hồ lòng rối loạn. Thẩm Nhạn Băng yên lặng, chính hắn đều không có ý thức được vấn đề này. Long Thần Hầu chậm rãi nói ra, ngươi trước kia một mực là đơn thuần, trực tiếp, đồng thời cũng là duy nhất, mà sau đó ngươi lại là gắng đạt tới hỗn tạp, ngươi học rất nhiều vốn cũng không thuộc về ngươi QNZ, không thích hợp ngươi công pháp võ kỹ. Hiện tại xem ra, những công pháp này võ kỹ có tác dụng, nhưng là kém xa ngươi học tập duy nhất võ kỹ càng hữu hiệu quả. Thẩm Nhạn Băng nghe xong lơ y na y, lâm vào trong trầm tư. Hồi lâu sau, chậm rãi điểm đầu. Sau đó Long Thần Hầu nói ra, ngươi chỗ đi lộ tuyến cùng Trần Phong hoàn toàn không phải vậy, Trần Phong là bác lại tinh, công pháp của hắn bao la vô cùng, thu gom tất cả, như là hải nạp bách xuyên, hết thể đều có thể đặt vào trong đó. Cho nên hắn tu chính là ngũ hành chi thể, hắn sau này giác tỉnh Long Vũ Hồn QNZ tất nhiên cùng ngũ hành chi thể có quan hệ. Mà ngươi thì lại khác, ngươi chỉ là đơn tinh nhất môn. Cái kia chính là bạch kim, khí chất của ngươi như là bạch kim chi khí, sắc bén vô cùng, quang mang vạn trượng, vũ hồn của ngươi, cũng là bạch kim thuộc tính vũ hồn, mà có thể suy ra chính là, ngươi tiếp xuống muốn đi lộ tuyến, chỗ có giác tỉnh Long Vũ Hồn, tất nhiên QNZ cùng Bạch Kim có quan hệ. Cho nên, vi sư ở chỗ này chỉ nói cho ngươi một câu, nhận rõ bản tính của ngươi, hướng về phía trước thẳng đường đi tới Trần Phong nói, là hắn nói, mà ngươi nói, cũng là đại đạo, phải nhớ kỹ. Đại đạo trí giản, đại đạo trí giản, đại đạo trí giản. Thẩm Nhạn Băng cẩn thận nhai nuốt lấy bốn chữ này, đồng nhiên, trên mặt hắn hiện lên một vòng hào quang, lớn tiếng nói ra, địch nhân muôn vàn vạn hóa, địch nhân thiên kỳ bách quái, địch nhân có mạnh đến đâu, ta từ một kiếm phá chi đại đạo trí giản, pha y. Chẳng như thế Long Thần Hầu đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha, vỗ tay hưng phấn nói ra, ta có thế có ngươi đệ tử như vậy. Quả nhiên là tam sinh hữu hạnh ngộ tính của ngươi quá cường đại. Thẩm Nhạn Băng cười nói, vẫn là sư phụ ngươi vun trồng tốt. Nàng luôn luôn là lạnh như băng, cũng chỉ có tại Trần Phong cùng Long Thần Hầu bọn người trước mặt mới có thể thả bên dưới cái kia băng lánh mặt nạ, lộ ra mang theo điểm xinh xắn tiểu nữ nhi nữ bản tính. Đúng lúc này, đột nhiên trên bầu trời tối sầm lại, có vô số bạc đồ vật chậm rãi bay xuống. Thẩm Nhạn Băng vươn tay ra, đột nhiên cảm giác trong lòng bàn tay mát lạnh, tiếp lấy liền nhìn thấy một hạt bạc đông tuyết, tại trong lòng bàn tay của nàng, chậm rãi hòa tan. Nàng ngước đầu nhìn lên thiên không, trong miệng nhẹ nói nói, tuyết rơi hất lên cái này khắp thiên đại tuyết, Thẩm Nhạn Băng một người một kiếm, lặng yên rời đi Long Thần Phủ. Tuyết rơi cùng lúc đó, bên ngoài mấy trăm ngàn dặm Trần Phong cùng Hàn Ngọc Nhi, cũng là phát ra như vậy cảm khái. Cơ hồ là trong vòng một đêm, đại tuyết liền tại tần trong ngoài nước mấy chục vạn phòng trong rơi dưới, khang thành trong ngoài một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Tuyết lạc tam xích chi sâu khang thành đại nguyên soái phủ bên ngoài, một nam một nữ hai người trẻ tuổi chậm rãi đi tới. Bọn hắn nhìn như hành tẩu cực chậm, kỳ thực tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa, chính là đi vào đại nguyên soái phủ trước. Sau đó, Trần Phong chậm rãi mở miệng, Thường Vĩnh Gia, cút ra đây nhận lấy cái chết. Thường Vĩnh Gia, cút ra đây nhận lấy cái chết. Âm thanh quần quận như sớm, trong nháy mắt truyền khắp khang thành trong ngoài trăm dặm. Khang thành trong ngoài, trăm vạn sở quốc đại quân, đều là nghe được rõ rõ ràng ràng, trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ kinh hãi, cái này là người phương nào lớn mật như thế lại dám như vậy khiêu khích đại nguyên xoa y bịch một tiếng, đại nguyên soái phủ lớn, cửa bị đẩy ra, vô số sở sĩ từ bên trong bừng lên, trong nháy mắt chính là có mấy vạn người nhiều, đem Trần Phong hai người vây vào giữa. Tất cả mọi người là trên mặt lộ ra dữ tợn sắc ý, nhìn về phía Trần Phong, giống như nhìn giống một đầu không có chút nào sức đối kháng heo dê.